Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 369, chương 369. Cùng săn trộm lần thứ nhất tiếp xúc thân mật. Tiếng súng một vang, cẩu tử nhóm tranh thủ thời gian các tìm địa phương chui. Bọn chúng cái này không dám kêu gọi, thế nhưng là thay vào đó là chi chi hoa hoa khỉ tiếng kêu. Thanh âm rất ồn ào. Trong viện khỉ hẳn là số lượng không ít. Cửa ra vào một chiếc đèn lớn mạnh mẽ sáng lên. Lão sát thủ vỗ cửa hô: Lục chỉ đầu, Lục chỉ đầu, là ta, Ang, mau tới đây mở cửa. Tường viện bên trong phòng thật nhiều. Có trong một gian phòng chui ra cái đầu tới. Người này nghe được tiếng súng sau liền mang sang một phen súng tiểu liên. Nghe thấy lão sát thủ thanh âm sau hắn theo trên cửa sổ nhảy xuống quát: Người thật là một cái hỗn đản. Số 10, người hắn a tới cửa đến ăn súng sao? Vì cái gì nổ súng? Trông thấy chủ nhân lộ diện, cẩu tử nhóm lại lớn lối. Tajima vung vẩy cán thương đem chó giữ nhà cho xua đuổi tiến ổ chó bên trong. Hắn đến mở cửa tức giận nói ra: Người làm gì nổ súng? Lão sát thủ sắc mặt lãnh đạm nói ra: Chó của ngươi hung hăng hướng bên trên nhào, ta sợ bọn chúng dọa ta mang tới vị quý khách kia, đành phải dùng súng tiếng đem bọn nó khu trục trở về. Tajima niên kỷ cùng lão sát thủ không sai biệt lắm, hắn treo con mắt lướt qua Dương Thúc Bảo hỏi: Quý khách, đây là cái gì quý khách? Dương Thúc Bảo nói ra: Ngươi làm khỉ buôn bán làm việc đúng không? Ta cần một nhóm khỉ. Ăng dẫn ta tới ngươi nơi này mua khỉ. Đại lượng mua, nghe nói là có sinh ý tới cửa. Tajima biểu lộ đẹp mắt một chút. Hắn hỏi, ngươi muốn mua cái gì khỉ? Khỉ Colobus đen trắng, vượn cáo, khỉ Aeoi, khỉ Oliu, khỉ Chlorocybus sabaeus, khỉ đầu chó, còn có khỉ mặt chó. Ngươi muốn cái gì? Dương Thúc Bảo kinh ngạc hỏi. Ngươi nơi này có nhiều như vậy khỉ chủng loại? Tajima đắc ý như cười nói. Đương nhiên, ta chỗ này có trên thế giới tối toàn bộ khỉ chủng loại. Dù cho không có, chỉ cần ngươi muốn vậy ta cũng có thể cho ngươi làm đến. Vọc mũi hếch vàng, có thể làm đến sao? Tajima tiếng cười im bặt mà dừng. Hắn lại hậm hực sửa lại lý do thoái thác. Chỉ cần là Châu Phi khỉ ta đều có thể cho ngươi làm đến. Dương Thúc Bảo nói ra. Vậy liền sau này hãy nói đi. Chúng ta xem trước một chút ngươi nơi này có khỉ chủng loại. Nếu như giá tiền phù hợp, ta có thể toàn bộ mua đi. Nghe hắn vừa nói như thế, Tajima nhiệt tình hai phần. Đây quả thật là xem như làm ăn lớn tới cửa. Tường vây bên trong là khỉ thế giới. Mùi khai nồng đậm. Cứt chó nước tiểu chó cùng phân khỉ nước tiểu khỉ mùi vị hỗn hợp lại cùng nhau. Kia chua sảng khoái thực sự. Dương Thúc Bảo hít vào một hơi thật sâu. Sau đó kém chút tắt thở đi. Rất nhiều phòng trong lúc đó khe hở rất nhỏ. Tajima mua xuống mảnh này phá ốp sau thêm chút cải biến đem biến thành vườn khỉ. Phòng cửa sổ tất cả đều là tơ thép mạng phong bế. Có hai cái người da đen hán tử tại vườn trong vùng tản bộ. Không ngừng có khỉ ra bên ngoài nhào rít gào lên âm thanh. Nhưng chúng nó không cách nào phá mở lưới sắt phòng bị. Đều bị khóa tại bên trong. Có chút khỉ lại bị đặt ở trên cây. Chân của bọn nó hoặc là cổ có xiềng xích cột. Cho nên bọn chúng tuy là ở trên tàng cây lại không cách nào đào thoát. Thậm chí đừng nói đào thoát. Bọn chúng nghĩ mở rộng điểm hoạt động khu vực đều làm không được. Dương Thúc Bảo theo dưới cây trải qua. Một đầu đại khỉ theo trên nhánh cây nhảy xuống đối với hắn phát ra chi chi tiếng kêu. Này đại khỉ mọc ra đầy người nồng đậm bầu dục sắc lông dài. Mặt ngựa lão trưởng, cái mũi nhô lên lão đại. Miệng há mở răng nanh phát đạt mà sắc bén. Trên mặt sắc thái lộng lẫy. Có màu đỏ, có màu lam, cũng có màu nâu. Đêm hôm khuya khoát đột nhiên xông tới. Quả thực có chút dọa người. tựa như quỷ đồng dạng. Trên thực tế này, động vật tại Trung Quốc chính là bị xem như quỷ. Bọn chúng chính là có sơn quỷ danh xưng khỉ mặt chó. Khỉ mặt chó cái đầu rất lớn, cao lớn vạm vỡ, với lại bọn chúng răng nanh đặc biệt phát đạt. Bởi vì khỉ mặt chó tại tộc quần địa vị toàn bộ nhờ răng nanh đến quyết định. Răng nanh càng dài địa vị càng cao. Một tên người da đen hán tử bước nhanh đi tới, vung vẩy roi ra xua đuổi núi này tiêu. Hắn đối Dương Thúc bảo quát, cách dưới cây xa một chút, cẩn thận bị bọn chúng làm bị thương. Dương Thúc bảo nhìn xem trên cây khỉ mặt chó hỏi, các ngươi từ nơi nào nhận được khỉ mặt chó? Đây là quốc gia cấp một bảo hộ động vật đi. Tajima hỏi lão sát thủ nói, ha ha, số 10, người mang tới vị khách nhân này rất không lên nói nha. Hắn giống như không hiểu quy củ lắm. Lão sát thủ mặt không thay đổi nói ra, lời hắn nói chính là quy củ. Tajima cười ha ha. Dương Thúc bảo hỏi, ta cần một chút khỉ, thế nhưng là ta không muốn trêu chọc phiền toái. Nơi này động vật sẽ không là các ngươi săn trộm a. Tajima sờ lên cái cằm nói ra, đừng quản bọn chúng lai lịch, tóm lại ngươi cần ta có thể cho ngươi cung cấp, cái khác không nên ngươi hỏi ngươi đừng hỏi. Dương Thúc bảo nói ra, nhưng nếu như bọn chúng là ngươi phi pháp đoạt được, ngươi đến cùng phải hay không tới làm sinh ý? Tajima không nhịn được nở nụ cười. Ngươi hẳn là cái gì cầu thí bảo hộ tổ chức phái tới tìm hiểu tin tức. Ta cho ngươi biết đồng nghiệp, ngươi tại Nam Phi hẳn là bao ở miệng của ngươi. Không nên hỏi đừng đạp ngựa loạn hỏi, nếu như không phải xem ở lão thập số trên mặt mũi, ta hiện tại liền phải đem ngươi vùi sâu vào trong đất. Hiểu chưa? Dương Thúc bảo hơi biến sắc mặt, nói, bá đạo như vậy, ngươi là người làm ăn. Tajima mở ra tay nói, đúng, ta là người làm ăn, cho nên, ngươi đến cùng muốn hay không mua khỉ? Dương Thúc bảo gật đầu nói, đương nhiên muốn, nhưng là, không có nhưng là, ta nói với ngươi đi đồng nghiệp, xem ở lão thập số phân thượng ta cho ngươi tiết lộ. Nơi này động vật đều là chúng ta bắt giữ, là chúng ta dùng tay tân tân khổ khổ bắt giữ, ngươi hiểu chưa? Minh bạch, nhưng là khỉ mặt chó là bảo vệ động vật đi, cho phép bắt giữ. Tajima tính tình bạo phát, hắn đối lão sát thủ nói ra, ha ha, huynh đệ, ta không phải không nể mặt ngươi, nhưng ngươi hôm nay mang tới đây là tên hỗn đản, ta nhất định phải đuổi hắn đi. Ngươi hiểu quy củ, hắn hiện tại là tại phá hư quy củ. Nói xong lời này, hắn lại đối mặt khác hai cái đại hán nói ra, xoát người, đuổi hắn đi. Lão sát thủ nhướng mày. Dương Thúc bảo đem mang tới bao mở ra, lộ ra bên trong nhất điệp điệp tiền mặt. Ta là thật tâm tới làm sinh ý, thế nhưng là ta không muốn chọc phiền toái. Ngươi hiểu chưa? Ta không muốn hiện tại ta tại ngươi nơi này bỏ tiền mua đi khỉ, quay đầu lại bị cảnh sát cho tra hạ, thậm chí bị chộp tới hình phạt. Nhìn thấy tiền mặt, Tajima sắc mặt đẹp mắt một chút. Ngươi chỉ cần thông minh cơ linh một chút liền không có vấn đề. Dương Thúc bảo nói ra, vậy ngươi thừa nhận này một ít khỉ đều là ngươi săn trộm? Tajima nói ra, là ta săn trộm. Này không sai, là ta săn trộm, thế nhưng là bọn chúng là ta hao hết công phu chộp tới. Hiểu chưa? Ta tự tay bắt được, cho nên bọn chúng chính là thuộc về ta. Ta nguyện ý xử lý như thế nào bọn chúng đều được. Hiểu chưa? Dương Thúc bảo không nghĩ tới chính mình cùng săn trộm tổ chức lần thứ nhất tiếp xúc là tại như vậy cái tình huống dưới tiến hành. Hắn nhìn chằm chằm Tajima gật đầu nói, tốt a, ta hiểu được, ngươi nơi này tổng cộng bao nhiêu khỉ, hết thảy bao nhiêu tiền? Congo khỉ mặt chó 2716 con, mỗi một cái là 1.500.000 khối, khỉ Chlorocybus sabaeus nhiều nhất, có hơn 40 con, tiện nghi một chút giá cả cho ngươi, ngươi tổng cộng cho ta 10 vạn là được. Còn có khỉ Colobus đen trắng, bọn chúng cũng có hai ổ hết thảy 21 con. Đồng dạng là 20 vạn. Khỉ ai ố 10 con. Một tái 1.000 khối. Cái này chỉ cần 1 vạn khối. Khỉ đầu chó ngươi muốn sao? Khỉ đầu chó ta chỗ này có 18 con. Tổng giá trị cho ta 10 vạn khối là được. Tổng cộng là 65 vạn. Ngươi mang tiền đủ sao? Tajima đối với mình trong tay tài nguyên phi thường rõ ràng. Một hơi đem giá tiền cho tính toán đi ra. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.